Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt anh nhẹ nhàng chuyển vòng vo, cả người nhàn nhã nhích lại gần trên sofa, sau đó, bắt đầu ý đồ biện giải cho chính mình. Anh ta là bảo vệ em, mới nói như vậy đi. Đây cũng không phải là bảo vệ nha. Cho dù anh ta thật sự không quen nhìn lời nói của fan kia cũng không thể nói như vậy. Cảnh Hảo Hảo buông di động, quay đầu nhìn Lương Thần nói. Chẳng lẽ anh không biết, ở trong vòng giải trí lưu truyền một câu nói, gọi là một fan gánh 10 điểm đen sao? Có ư, có nha, minh tinh sợ nhất gặp gỡ fan như vậy. Có đôi khi, đối với fan mà nói, họ rất thích minh tinh này, không chấp nhận được người khác nói cô ta có một chút không tốt, sau đó sẽ giận lên mà tấn công, nháo đến cuối cùng, liền dẫn đến một cuộc chiến mắng chửi, cuối cùng tai ương không phải là fan, chỉ là minh tinh đó. Cho nên, mọi người đều nói, thả gặp một cao cấp đen, không muốn một fan não tàn. Đầu tiên là bị ghét bỏ, hiện tại lại bị mắng não tàn, trong nháy mắt biểu tình Lương Thần trở nên có chút cứng ngắc. Cảnh Hảo Hảo nhận thấy Lương Thần khác thường, nhẹ nhàng nhíu lông mày thanh tú một chút hỏi. Làm sao vậy, từ nhỏ đến lớn, Lương Thần còn chưa có bị người mắng quá não tàn đâu. Hiện tại, anh bị người khí định thần nhàn mắng não tàn trước mặt mình thì thôi đi. Càng quan trọng hơn là, anh còn không thể phát hỏa. Anh mới sẽ không để cho Cảnh Hảo Hảo biết chính mình chú ý Weibo của cô, còn sau khi nhìn thấy cô bị mắng, lòng đầy căm phẫn giúp cô mắng lại. Cho nên, sau khi Lương Thần nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo hỏi, cố gắng gắt gao đè ép xuống không thoải mái trong đáy lòng, sau đó âm thầm hít sâu hai hơi, mới kéo môi nói với Cảnh Hảo Hảo. Không có gì, lúc này Cảnh Hảo Hảo mới quay đầu, cầm lấy di động trên bàn, nhấn mở Weibo. Em làm gì? Xóa bỏ Weibo, Cảnh Hảo Hảo vừa nói, vừa nhấn phía xóa. Cứ như vậy nữa, Weibo khẳng định sẽ càng nóng, đến lúc đó Kiều Ôn Noãn nhất định sẽ mượn cơ hội xào xáo lên, nếu làm không tốt qua hai ngày nữa cô ta còn có thể bởi vì sự kiện lần này mà lên trang đầu. Cảnh Hảo Hảo tôi ở trong vòng giải trí, không thuận theo leo lên cùng bất luận kẻ nào, đương nhiên cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội đạp tôi đi lên trang đầu. Dừng một chút, Cảnh Hảo Hảo có chút may mắn nói. May mắn phát hiện sớm, nếu không tôi thật sự sẽ bị fan não tàn này hại chết. Lương Thần lại bị mắng não tàn một lần nữa, sắc mặt vốn hơi dịu đi một chút lập tức lại biến thành loại thần thái rõ ràng muốn giận, lại liều mạng đè ép phẫn nộ. Anh cảm thấy chính mình tiếp tục ở đây nữa, làm không tốt khuôn mặt sẽ co rút. Lương Thần dứt khoát trực tiếp đứng lên, cái gì cũng thật nói liền xoay người đi ra phòng ngủ. Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trên sofa, ánh mắt có chút nghi hoặc. Lương Thần, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng một giây trước còn có tâm tình cùng cô xem Weibo, giây tiếp theo liền không rên một tiếng xoay người rời đi. Cách chương.